Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, sự kiện bình tức. Yamanaka Via từ vụ nhẫn thôn sau khi trở về, chạy thẳng tới Kusinai trong nhà, hỏi nàng có quan Obito phong ấn sự tình, có thể phong ấn trí nhớ phong ấn thuật. Nghe Yamanaka Via miêu tả sau, Kusinai thả ra trong tay việc nhà. Minh Tư khổ tưởng lên, qua tốt lâu, Kusinai mới nói đến, phong ấn trí nhớ phong ấn thuật tại chúng ta Uzumaki nhất tộc trong cũng chỉ có 2 cái. Cái này loại phong ấn thuật đối với, đúng, nhân tinh thần lực yêu cầu rất cao, một dạng rất ít sử dụng, kia 2 cái này phong ấn thuật có thể hay không dùng nhãn lực thay thế. Tinh thần lực, Yamanaka Vi hỏi tiếp đến, nhãn lực thay thế tinh thần lực nói. Chỉ có một thuật có thể, thuật này là, chấm ngoặc kép, sau đó Yamanaka Via từ Kusinai kia đắc được đến có quan cái này phong ấn thuật làm có tình. Báo, bất quá dù vậy, nếu muốn giải trừ cái này phong ấn thuật, ít nhất phải có vượt qua người thi thuật tinh thần lực hoặc là nhãn lực. Hiện nay Yamanaka Via căn bản không biện pháp phá biết Uchiha Madara lưu lại phong ấn. Yamanaka Via từ Kusinai trong nhà xuất hiện sau đó, tự lẩm bẩm đến, xem ra Obito phong ấn chỉ có thể để trước bán. Bên kia, cảnh vệ bộ động tác rất nhanh. Tại Uchiha Fugaku chỉ huy dưới, Uchiha bên trong tộc hiểm nghi rất nhanh thì rửa sạch. Hiện tại Uchiha Fugaku có thể xác định, chuyện này cùng Uchiha nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào, mà là có người cố ý mưu hại Uchiha. Fugaku lập tức đem chính mình tra được đồ vật nói cho Uchiha Hùng. Uchiha Hùng cân nhắc một lát sau có chút vô lực nói đến. Fugaku, nhượng cảnh vệ bộ người nghiêm ngặt kiểm soát đi. Nhưng là phải cẩn thận. Tận lực đừng tìm trong thôn người xảy ra mâu thuẫn. Ừ, ta biết rõ. Nói xong Uchiha Fugaku liền xoay người rời đi. Đệ nhị ngày, Konoha bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Konoha nội bộ tùy ý có thể thấy cảnh vệ bộ tại lục soát lấy cái gì. Cảnh vệ bộ động tác không nhỏ, nhưng là rất có đúng mực. Cũng không có cùng Konoha thôn dân xảy ra cái gì mâu thuẫn. Như vậy tình hình nhượng Danzo ba người có chút ngoài ý muốn. Ba người tại ưu tế tên Koharu trong nhà gặp mặt. Không nghĩ tới Uchiha nhất tộc đang xác định có người hãm hại bọn họ sau đó. Cứ nhiên còn có thể duy trì lý trí. Mitokado Homura nói đến, Uchiha phản ứng, quả thật không phù hợp bọn họ tập quán tác phong. Ám sát Hokage có thể hay không chính là bọn hắn làm. Yêu tê tên Koharu đối với, đúng, Uchiha cử động khác thường nói ra bản thân suy đoán. Danzo lắc đầu một cái nói đến, không thể nào là Uchiha làm. Lần trước cửu vĩ sự kiện cho Uchiha mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này sau trừ phi Uchiha nhất tộc nghĩ diệt tộc, nếu không thì sẽ không tới ám sát Hokage. Danzo nói không có sai. Lúc này sau bọn họ hẳn tận lực cẩn thận một chút mới đúng. Ám sát một cái đối với bọn họ coi như không tệ Hokage. Uchiha nhất tộc sẽ không như thế ngốc. Xem ra Uchiha nhất tộc cũng không hoàn toàn là mãng phu. Viêm cho ngươi người trở lại đi. Uchiha hành sự như vậy chúng ta nếu như tại chế tạo phiền toái, trước tiên cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó sau sợ rằng liên thứ giết Hokage cái này tội tên, Uchiha cũng phải chụp đến chúng ta đầu trên. Nói xong Danzo xoay người rời đi. Mitokado Homura bất đắc dĩ thở dài. Cũng cùng ưu tế tên Koharu cáo biệt. Về nhà sắp xếp người viên rút lui sự tình. Cùng lúc đó, Hokage phòng làm việc, Hatake Sakumo cùng Yamanaka Via cũng đang thương lượng tiếp theo hành động. Uchiha nhất tộc như vậy quang minh chính đại cha. Bọn họ hẳn là đã trải qua loại bỏ chính mình hiểm nghi. Dĩ nhiên không phải Uchiha làm. Chuyện này cũng không cần phải đang dây dưa đi xuống. Hatake Sakumo nói đến. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy. Uchiha nhất tộc thái độ đã nói rõ ràng rất nhiều sự tình. Không bằng thừa dịp còn sớm đạm hóa chuyện này. Miễn cho bị hữu tâm nhân lợi dụng. kích thích thôn dân cùng Uchiha mâu thuẫn. Yamanaka Vie vừa dứt lời, Hatake Sakumo bên người ám bộ đột nhiên xuất hiện nói đến: Hokage đại nhân, viêm trưởng lão người đã trải qua rút lui. Ừ, ta biết rõ, người đi an bài xuống, nhượng ám bộ sở thuộc cũng đều rút về tới đi. Vâng, Hokage đại nhân, ám bộ nhẫn giả sau khi đi. Yamanaka Vie cười nói đến, xem ra Danzo đám người là buông tha. Lần này Uchiha ứng đối rất cơ trí. Đúng a, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới Uchiha nhất tộc sẽ làm như vậy. Kia còn dư lại dưới liền giao cho ngươi. Sakumo thúc thúc, ngươi lại phải rời khỏi. Hatake Sakumo nhướng mày một cái, có chút bất mãn hỏi, lần này sẽ không rời đi quá lâu. Ta chỉ phải đi tìm xuống Sunet đại nhân, rất mau trở lại tới. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh liền biến mất ở Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo cười mắng đến, cái này tiểu hỗn đàn, lão tử còn không có đồng ý đây. Cứ như vậy, qua hơn một tháng, tại Hatake Sakumo có thể đạm hóa dưới, ám sát Hokage chuyện này dần dần bị mỗi cái gia tộc mang tính lựa chọn quên mất. Thôn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Yamanaka Vie cũng vào lúc này mang lấy chuông thanh âm cùng rời đi Konoha. Kaka, chúng ta cái này có tính hay không thiện từ rời thôn? Liền nhiệm vụ cũng không có tiếp, hơn nữa còn là trực tiếp thuấn di xuất hiện. Kaka như vậy không tốt đi. Chuông thanh âm cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đến. So sánh với Yamanaka Vie, chuông thanh âm không nghi ngờ chút nào là một tốt nhẫn giả. Tối thiểu còn biết rõ nhẫn giả không thể thiện từ rời thôn. Yamanaka Vie cười cười, không thèm để ý chút nào nói đến. Yên tâm đi, ta cùng Sakumo thúc thúc nói qua. Nghe được Yamanaka Vie nói, chuông thanh âm cái này mới yên tâm lại. Lặng lẽ với tại Yamanaka Vie sau lưng. Trong mấy năm này Yamanaka Vie bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có quan tâm kỹ càng chuông thanh âm trưởng thành. Hôm nay mang chuông thanh âm đi tìm Sunet, Yamanaka Vie mới phát hiện, chuông thanh âm hiện tại chakra lượng đã không so với chính mình thiếu. Chuông thanh âm, người mộc độn nhẫn thuật học được cái nào? Ngoặc kép, mộc long thuật, tiếp dưới, mộc nhân thuật, bất kể thế nào luyện tập đều thành công không? Chuông thanh âm có chút ngượng ngùng nói đến, Yamanaka Vie nghe vậy rất là kinh sợ. Hắn không nghĩ tới chuông thanh âm đã có thể nắm giữ mộc long thuật. Nhìn như vậy đến, chuông thanh âm thực lực bây giờ đã so nguyên tác trong Yamato mạnh hơn. Chuông thanh âm trưởng thành nhượng Yamanaka Vie vừa vui vẻ yên tâm lại vui vẻ. Dù sao chuông thanh âm mộc độn cũng coi là hắn một tay bồi dưỡng. Huống chi nhiều năm như vậy sống chung, Yamanaka Vie đã sớm đem chuông thanh âm đương thân muội muội đối xử. Em gái mình có lớn như vậy trưởng thành, Yamanaka Vie vui vẻ là theo lý thường đương nhiên. Kaka, có hay không hứng thú nhìn ta một chút mộc độn? Chuông thanh âm vừa nói như thế, Yamanaka Vie cũng tới hứng thú. Hai huynh muội gần đây dừng dưới, chuông thanh âm hai tay kết ấn, một cái cùng nguyên tác trong Senju Hashirama lúc sử dụng giống nhau như đúc mộc long dưới đất chui lên. Yamanaka Vie có nhiều hứng thú nhìn xem mộc long, sau đó dùng bốn phía trong không khí lượng nước ngưng tụ ra một cái không sai biệt lắm băng long. Chuông thanh âm khống chế lấy mộc long cuốn lấy băng long. Nguyên tắc trong mộc long liền vĩ thú cũng có thể áp chế. Giải quyết Yamanaka Vie này tùy ý ngưng tụ băng long càng không là vấn đề. Rất nhanh băng long bên trong chakra liền bị mộc long hấp thu. Không có chakra, băng long trong nháy mắt tan chảy, biến thành một vũng nước. Chuông thanh âm, làm không tệ. Yamanaka Vie sờ một cái chuông thanh âm đầu, tán dương đến. Chuông thanh âm có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó hai huynh muội tiếp tục đi đường, hướng lấy Yamanaka Vie cảm giác được Jin vị trí tiến tới. 1623-314-3. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.